Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 783, thế tử lại tốt. 32. Cơ Tầm theo lúc ban đầu hôn mê đến bây giờ đã qua 3 ngày, trong 3 ngày hắn không có thanh tỉnh qua một lần. Giật An Vương đem toàn bộ kinh thành đại phu cùng ngự y đều che lang băm. Liền Vĩnh Ngạn đạo trưởng đến xem cũng là lắc đầu. Ban đầu hắn nói Cơ Tầm cùng Minh Thù tại một khối thì không có sao. Hiện tại làm sao lại xảy ra chuyện rồi hả? Vĩnh Ngạn đạo trưởng cũng nghĩ không thông. Khi đó thế tử thân thể chắc là không có vấn đề. Chớ nói chi là còn có thế tử phi phụng bồi hắn. Minh Thù ngồi ở mép giường. Nàng cúi đầu. Trên mặt vẻ mặt hoàn toàn bị ngăn trở. Thế tử phi. Minh Thù ngẩng đầu, nhìn hướng người tới, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Giật An Vương giống như già rồi hơn 10 tuổi, vẻ mặt mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ta thủ hắn một hồi. Không cần rồi, ta phụng bồi hắn đi. Minh Thù nhẹ nhàng nói, nếu là tỉnh rồi, không thấy được ta, lại được khóc, rất phiền toái. Giật An Vương há miệng, nhìn về phía người trên giường, tốt tốt đẹp. Làm sao lại, phía sau hắn âm thanh giống như là bị người bóp lại. Làm sao đều không nói được. Tiếng thở dài lên, Giật An Vương tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người yên lặng không tiếng động trông coi người trên giường. Giật An Vương rốt cuộc là già rồi. Đêm khuya sau rời đi, Minh Thù chống giữ cằm, đánh giá lấy người trên giường. Hắn giống như ngủ thiếp đi. Nàng đưa tay ra, miêu tả mặt mày của hắn. Đường danh, tay người phía dưới mang theo nhiệt độ, theo bắt đầu làm chỉ truyền tới nàng đáy lòng trên, một mảnh mềm mại khoan khoái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Thù dựa vào giường nghỉ ngơi. Con dâu, Minh Thù trong thoáng chốc nghe thấy được Cơ Tầm âm thanh. Nhưng nàng lại cảm giác mình không nhúc nhích được, giống như là bị nhốt rồi. Không nên động, Cơ Tầm âm thanh liền ở bên tai nàng, rất gần. Thoáng như tại nàng đáy lòng vang lên. Hãy nghe ta nói. Cơ Tầm âm thanh trầm trầm. Ta phải đi. Lần gặp mặt sau sẽ rất nhanh. Tin tưởng ta. Rất nhanh. Ta sẽ tìm được biện pháp. Mang ngươi rời đi. Cũng không biết ngươi có hay không ký ức. Một tiếng này rõ ràng cho thấy Cơ Tầm chính mình tại lẩm bẩm. Minh Thù không có biện pháp nói chuyện. Cũng không biết hắn làm sao làm được. Một lát sau hắn tiếp tục nói, ta cho ngươi để lại một vật, ta sẽ nói cho ngươi biết sử dụng biện pháp. Nếu như ngươi nghĩ cùng với ta ở chung một chỗ, cứ dựa theo ta nói làm. Sau đó, bất kể bao xa, ta đều có thể tìm được ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không làm theo lời ta bảo, quá trình mặc dù sẽ có chút khó chịu, nhưng kết quả sau cùng nhất định là ta nghĩ muốn. Cho nên, tốt nhất, dựa theo ta nói làm. Câu nói sau cùng, hắn là nỉ non, phảng phất sợ hù dọa nàng. Nhưng hắn giọng nói kia, vốn là rất thấm người. Cơ Tầm nói hắn vật lưu lại phương pháp sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi, lần sau gặp. Cơ Tầm âm thanh đi xa. Minh Thù người cứng ngắc từ từ có thể động rồi. Nàng soạt một cái mở mắt ra. Người trên giường vẫn an tĩnh nằm ở. Minh Thù cúi người thử một chút hắn mạch đập. Đã ngừng. Hắn để lại đồ vật ở nơi nào? Minh Thù quét nhìn một vòng giường nhỏ. Cũng không thấy bất kỳ vật gì. Minh Thù đem Cơ Tầm thủ đả mở. Trong tay phải quả nhiên có một viên tương tự tiền vàng đồ vật. Trung gian có một cái lỗ nhỏ. Đồ án có chút kỳ quái. Thấy thế nào đều cảm thấy lung ta lung tung. Giống bị đánh loạn. Không nhìn ra hình thái. Hồ có gió thổi qua, căn phòng trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Minh Thù theo bản năng nắm chặt cái viên này tiền vàng. Nhưng là không người tập kích nàng. Hì hì, tiểu khả ái, lại gặp mặt, diêm dúa lòe loẹt thanh âm quyến rũ từ đỉnh đầu vang lên. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, là tại Vân Hỉ Các đã gặp vị kia diêm dúa lòe loẹt nữ nhân. Nữ nhân ngồi ở trên xà nhà. Trong tay vứt cùng trong tay Minh Thù giống nhau như đúc tiền vàng. Thật đúng là không cẩn thận đây. Liền như vậy đem mấy thứ giao cho ngươi. bị người khác đoạt có thể làm sao bây giờ? Minh Thù cau mày, là hai quả sao? Nữ nhân theo trên xà nhà nhảy xuống, mùi thơm nức mũi, cái viên này tiền vàng đã không thấy. Xin lỗi nha, không thể đem đồ vật cho ngươi, nếu không liền phá hư quy củ, coi như nhân vật ảo, ngươi không thể nắm giữ cái này, cho nên tiểu khả ái, có thể hay không đem cái viên này cũng trả lại cho ta. Minh Thù mỉm cười, ngươi thật đúng là không chọn. Minh Thù đem tiền vàng kín đáo đưa cho thú nhỏ. Thú nhỏ ôm lấy cắn một cái, răng thiếu chút nữa cho sập. Thú nhỏ mắt rưng rưng nước mắt đem tiền vàng ném vào không gian. Lạc Yến nhìn hạ bộ thể, hắn than phiền một tiếng. Ai nha, không có cách nào không tìm được thích hợp thân thể. Chỉ có thể chấp nhận một chút không thích hợp thân thể ngươi cũng có thể sống đến tinh như vậy. Đến mức, bội phục. Lạc Yến phủ lên xà tinh bệnh nụ cười, không muốn nói sang chuyện khác nha, thật là không đáng yêu, vật này sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, cho nên ngươi tốt nhất cho ta nha, ngươi muốn có thể nha, giết ta. Lạc Yến khả năng nghĩ đến lần trước chuyện, biểu tình hơi hơi vặn vẹo, ta sẽ không giết ngươi, giết nàng quả thật là chính là ác mộng, vật kia ngươi là không lấy được rồi. Lạc Yến mặc một cái, ngươi không tin ngươi là nhân vật ảo. Vậy ngươi tại sao không suy nghĩ một chút? Tại sao ngươi có thể vô hạn phục sinh? Bởi vì ta trâu bò chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không cảm thấy cái này rất giống như trò chơi thiết lập sao? Không cảm thấy. Minh Thù một mặt ngươi đừng tới truyền tiêu. Ta không tin. Lừa mình dối người có gì tốt? Gạt ta. Có gì tốt? Lạc Yến. Hồ đồ ngu xuẩn a. Trực tiếp đánh đi. Lạc Yến quanh thân sát ý tràn ngập. Minh Thù tiên hạ thủ vi cường, cầm lên bên cạnh bình hoa đập tới. Đệt. Lạc Yến mắng một tiếng, sau đó cũng sắp tốc độ tiến vào trạng thái chiến đấu. Minh Thù muốn lấy lại cái viên này tiền vàng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là cơ tầm nói có thể dựa vào vật này tìm tới nàng, vậy nhất định rất trọng yếu. Lạc Yến công kích vẫn là chết chiêu, chí mạng lại ác độc, nhưng là mỗi lần Minh Thù chủ động tìm thời điểm chết, hắn lại sẽ tránh. Ầm, Lạc Yến động tác dừng lại, một cái liền bị Minh Thù đạp đến trên đất, mặt đất đồng thời lay động. Đồ đâu? Minh Thù đè Lạc Yến. Mẹ. Lạc Yến nhưng là không rõ mắng một tiếng, nhưng thoáng qua liền phủ lên xà tinh bệnh cười. Người muốn từ trên tay ta cướp đồ, đều chết hết đây. Minh Thù ấn xuống tay của Lạc Yến hơi hơi dùng sức. Nàng dùng giống nhau ngữ điệu hỏi. Đồ vật. Lạc Yến trong nháy mắt đó cũng cảm giác được đau đớn. Lạnh giá mịn đồ vật ghim vào da thịt. Sâu tận xương tủy. Quả nhiên. Mỗi một lần đều có kinh hỉ đây. Lạc Yến kiều mị trên gương mặt tuy có vẻ thống khổ, khóe miệng cũng không giới hạn dơ lên. Thế cho nên lúc này nhìn qua tràn đầy là quỷ dị. Minh Thù bắt đầu lục soát người, nhưng là không tìm được, có lẽ là có không gian. Mặt đất lay động đến càng ngày càng lợi hại. Minh Thù cau mày, nhưng không dừng lại lục soát, sức mạnh không đủ, nàng hiện tại liền phổ thông không gian đều không có biện pháp cảm ứng. Chớ nói chi là có khế chủ không gian, nhưng là nàng có thể thử một chút phá hư mất. Người điên rồi. Tinh tế yếu ớt non nớt tiếng vang lên. Sao? Hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, hạ nhiệt, các tiểu đồng bọn bảo trọng thân thể đây. Hài hòa số hiệu, nói tiếng người, tiểu tiên nữ, trời mưa cùng phiếu phiếu càng phối nha. Hài hòa số hiệu, ta liền chỉ biết, tiểu tiên nữ, người biết là cái gì? Ừ, hài hòa số hiệu, người cầu phiếu tư thế thật là đẹp mắt, tiểu thiên sứ, chân chó, không biết xấu hổ. Hài hòa số hiệu, không có mặt, tiểu thiên sứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.